Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không đâu, phải gọi là khóc. Hoán quả thực là khóc khiến người ta mê mệt nha. Lưu Hiểu Trần đã sớm bị ngoại hình lạnh lùng mê người của Diêm Kính chinh phục. Hắn cũng không phải là loại nam nhân xinh đẹp tuấn mỹ, nhưng hắn rất là cá tính, trông rất là được, tự mình có khí chất cô độc lạnh lùng cường hãn, đúng là loại đàn ông mà nữ nhân thời nay bị hấp dẫn nhất. Hắn là lạnh khốc, chỉ có người lạnh khốc mới có thể viết ra tiểu thuyết tàn bạo kinh dị như vậy. Nàng không chịu nổi, Hiểu Trần cư nhiên mù quáng giống như đám người kia, vì sao các nàng đều không nhìn ra toàn thân của Diêm Quỳnh đã toát ra một loại sát khí làm người ta thấy sợ chứ? Tiểu thuyết chỉ là sáng tác thôi mà, làm sao có thể đánh đồng cùng tính cách của mỗi người được chứ? Lưu Hiểu Trân cất lời phản bác. Phản trường sẽ biểu lộ một mặt khác của tâm linh. Diêm Quỳnh này không chừng là một nhân vật tâm ngoan đồ lạt, thật là đáng sợ đó. Trực giác của Đông Tâm Ngữ rất là trần. Tớ cảm thấy cậu bị tiểu thuyết run rẩy ảnh hưởng quá sâu rồi. Tâm Ngữ hả? Người đem Diêm Quỳnh hòa vào chuyện của nhân vật, có phải hay không hả? Lưu Hiểu Trân vỗ vỗ vai nàng mà cười nói. Cái kia cũng không phải là không có khả năng. Nàng nhíu mày lại. Cậu cũng không phải là người nhát gan, vì sao lại sợ Diêm Quỳnh đến như vậy chứ? Chẳng lẽ là hối hận đã sợ sách của anh ta nên trột dạ sao? Lưu Hiểu Trân nghĩ không ra. Đồng Tâm Ngữ thường xuyên banh việc lẽ phải, vừa thấy Diêm Quỳnh cư nhiên lại giống như là chuột thấy mèo, thật là buồn cười. Tớ nào có trột dạ chứ, tớ một chút cũng không hối hận về chuyện tớ đã làm. Chỉ là tớ cũng không biết chính mình vì sao lại lo lắng sợ hãi hắn đến như vậy. Nàng lắc đầu, nghĩ không ra lý do. Tớ đã hiểu rồi, cậu thích anh ta. Chính là bản thân cậu cũng không biết mà thôi. Lưu Hiểu Trân cười quái dị nói. Cậu nói là có ý gì? Sợ hãi có khi cũng là một loại thích. Bởi vì biết không thể giữ được trái tim mình nên mới sợ hãi đó. Đây là kiểu nghị biện gì vậy? Đây chính là tâm lý học tình yêu của phái nữ. Cậu nên học thêm đi, dùng tốt lắm. Đúng là nói hưu nói vượn mà. Đừng có mà không tin. Có rất nhiều cô gái đến cuối cùng đều lấy người mà mình sợ nhất, hoặc những người đàn ông mình ghét nhất. Về phần nam nhân hàng ngày thích chọc nữ nhân hắn thích, tớ đoán có lẽ Diêm Quỳnh cũng thích cậu đó. Làm sao có thể chứ, cậu đừng có mà nói linh tinh. Nàng khẽ cất lời, một chút cũng không tin những phân tích hoang đường của Lưu Hiểu Trân. Như thế nào lại không có khả năng chứ? Cậu xinh đẹp như vậy, Diêm Quỳnh có lẽ là muốn để ý tới cậu, mới cố ý dọa cậu đó. Lưu Hiểu Trân nhìn chăm chăm nàng mà cười lạc cả giọng. Bình tĩnh mà xem xét, Đồng Tâm Ngữ xem như có một bộ dáng xinh đẹp, lưng thẳng, dáng người ôn nhu, không cần tốn nhiều tiền mua kem dưỡng da, vẫn có được da thịt trắng nõn, ngũ quan thanh tú động lòng người, tứ chi mảnh khảnh, khiến cho các cô gái bắt buộc phải giảm béo ở Đài Loan ghen tị muốn chết. Vẻ đẹp của nàng là đoan trang trời sinh, nói trắng ra chính lòng trời bất công đặc biệt chiếu cố nàng, đem dáng người cân đối, gương mặt hoài hoa đặt ở trên người nàng. Chính là đừng tưởng nàng luôn giữ một bộ dáng tao nhã, tính cách lại luôn cố chấp thị phi đúng sai, ở trong lòng vĩnh viễn có cân nhắc. Một khi đã xác định thì không ai có thể thay đổi được chú ý của nàng. Vẻ ngoài mềm mại mà bên trong lại vô cùng bướng bỉnh. Điểm ấy có thể nhìn ra trong quá trình dịch chôn giày. Nàng cảm thấy tiểu thuyết này quá mức tàn bạo, liền đề nghị tổng biên tập đưa vào danh mục sách cần hạn chế. Bất quá tổng biên vì lượng tiêu thụ không thể đáp ứng, nàng liền kiên trì yêu cầu được sửa chữa nội dung một chút. Vừa vặn nhà xuất bản lúc trước cùng với Diêm Kính ký kết hợp đồng vẫn chưa quy định nhiều về độ biên sửa chữa ở bản dịch, bởi vậy tổng biên đã đáp ứng yêu cầu của nàng. Tính cách đặc sắc, ngay cả Lưu Hiểu Trân cũng không rõ là ưu điểm hay là khuyết điểm. Dù có chuyện nhưng vẫn phải công nhận tài năng của Đông Tâm Ngữ, nàng viết văn cũng rất là hay. Không thể phản đối rằng lối hành văn của nàng rất tốt, suy nghĩ linh mẫn, văn thải đầy đủ cùng với trực giác đáng quý, khiến nàng cơ hồ luôn chiếm vị trí thứ nhất trong các cuộc thi viết. Lúc ấy các học sinh đặc biệt danh cho nàng là Mỹ Tài Nữ, mà lần này run rẩy sở dĩ có thể bán chạy thì công phiên dịch của nàng cũng là rất quan trọng. Nhờ nàng, độc giả mới có thể càng dễ dàng tiến vào thế giới kinh dị mà Diêm Quỳnh sáng tác. Nàng thật sự là nhân tài hiếm có. Lưu Hiểu Trân thầm nghĩ, chẳng qua nếu muốn ứng phó với nam nhân thì mình sẽ phải khuyên nàng hào hào phát huy sở trường khác, chính là vẻ đẹp của nàng. Cậu đừng có mà nói lung tung, tớ cũng không phải là mỹ nữ gì cả. Đồng Tâm Ngữ nhíu mày lại, nàng cũng không cho rằng mình đẹp, vừa gầy vừa tái nhợt, thoạt nhìn rất là yếu đuối. Như cậu mà không được tính là mỹ nữ sao? Thế thì như tớ đây, cái loại mặt hàng này chắc là không bán được mất. Lưu Hiểu Trân hận cô bạn là thử không biết về diện mạo của chính mình. Cậu lại như thế nữa rồi. Nàng bị ngữ khí khoa trương của Hiểu Trân chọc cho cười. Thôi được rồi, trở lại chuyện chính đi. Nếu như Diêm Quỳnh thật sự tức giận, cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.